Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 186, gặp mặt cụ nội, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyenapp.com. Xin cảm ơn. Một cơ thể nho nhỏ giống như đạn pháo phóng vào, nhanh chóng xẹt qua mắt ông cụ, bay vào trong lòng Tô Quỳnh Thi cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông cụ tránh bị giật nảy mình, lùi lại hai bước ngã ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vẫn hoang mang chưa tỉnh. Ông nội tránh, ông ổn chứ? Thật sự xin lỗi, đều là do cháu không tốt, ông không sao chứ? Có thể nghe được cháu nói chuyện không? Trơ mặt nhìn ông cụ tránh bị hù ngã trên ghế sofa, Tô Quỳnh Thi hoảng hốt buông Tô Hướng Minh ra, chạy tới, ngồi xổm xuống trước ghế sofa, vẻ mặt có chút tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Minh, xem con gây ra chuyện tốt gì đi còn không nhanh chóng xin lỗi cụ. Dắt cánh tay nhỏ của cậu bé qua kéo tới trước mặt ông cụ tránh, vẻ mặt đầy áy náy. Ông không sao, đứa bé còn nhỏ cháu đừng trách nó, đây là... Vô duyên vô cớ nhảy ra một đứa bé, nhỏ nhỏ mũm mĩm, gương mặt đáng yêu, mắt và mũi cực kỳ giống Hoắc Hải Phong, miệng và lông mày thì lại giống Tô Quỳnh Thi, thoạt nhìn có vẻ là con của hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó là Tô Hướng Minh, năm nay 5 tuổi, là con của cháu, ông nội tránh có thể gọi nó là Hướng Minh. Không có nói thẳng, chỉ giới thiệu sơ qua về tuổi của cậu bé, chuyện cô mang thai năm đó ông cụ cũng biết, điều này cũng khẳng định được thân phận của Hướng Minh rồi, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa có danh phận chính thức, Tô Quỳnh Thi không hy vọng Hướng Minh mang danh con riêng. Ừm, đứa nhỏ trông xinh trai quá, được lắm, không ngờ ông vẫn còn được nhìn thấy cảnh tượng này lúc còn sống. Ông cụ kiềm chế đến nỗi tay có hơi phát run, xoa đầu Hướng Minh, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu bé, mắt ông cụ tránh đong đầu nước mắt, vốn cho là cả đời ông sẽ không được trông thấy cảnh tượng này, không ngờ trong thời điểm khó khăn chật vật này lại có thể thấy được, việc này như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó là ông có lỗi với hai mẹ con cháu, chờ anh cháu về, Hải Phong khỏe lại, sẽ cho hai đứa tổ chức đám cưới. Biết Tô Quỳnh Thi lo lắng, ông cụ tránh cũng không nói rõ. Khóe miệng nhếch lên rồi thì không làm thế nào thu lại được, ôm lấy Tô Hướng Minh cười vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cụ ơi, cụ là ông của chú Phong đúng không ạ? Sau khi biết Hoắc Hải Phong là bố của mình, Tô Hướng Minh liền tiến hành điều tra người bố trên danh nghĩa này của mình, chưa nói đến việc cậu bé thực sự tra được một số thứ, còn người thì đã tra được toàn bộ rồi. Đúng, cháu tên là Hướng Minh đúng không? Trong nhà cụ, ngoài chú Phong của con ra thì còn có cụ nữa, lúc nào Hướng Minh rảnh, Hướng Minh đến nhà cụ chơi nhé, trong nhà chú Phong của con có rất nhiều thứ đồ thú vị, Hướng Minh mà đến thì đều cho cháu tất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm ông cụ tránh một hồi, xác định ông cụ không có gì đáng ngại, một già một trẻ coi như hài hòa, cô cũng không quan tâm nữa, xách ghế nhỏ ngồi lại bên cạnh giường của Hoắc Hải Phong, hai tay chống đầu, híp mắt nhìn anh đến xuất thần. Loáng thoáng nghe được một vài âm thanh, Hoắc Hải Phong cau mày tỉnh lại, anh có một tật xấu, nếu như bị người ta đánh thức rất có thể cả ngày sẽ không có tâm trạng tốt. Anh bực bội tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Quỳnh Thi, đôi mắt to chớp chớp không có tiêu cự, không biết cô đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí không hề chú ý tới một già một trẻ đang chơi đùa vui vẻ cách đó không xa, trong lòng, trước mắt đều tràn ngập bóng dáng cô, nhìn chăm chú một thời gian rất lâu mà cô cũng không có phát hiện ra, Hoắc Hải Phong không khỏi có chút tức giận, rốt cuộc là đang nghĩ gì, mà lại có thể xuất thần như vậy, anh tỉnh lại được một lúc lâu rồi mà vẫn không phát hiện ra. Anh dứt khoát vươn tay, cố ý kéo cánh tay phải của cô, dùng sức một chút, Tô Quỳnh Thi không có phòng bị, cả người bị nghiêng về phía trước, nửa người liền nằm trong lòng Hoắc Hải Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết thương đột nhiên bị đụng phải, đau đến nỗi anh suýt xoa một tiếng, vô thức dịch cơ thể về sau, không ngờ Tô Quỳnh Thi lại không ổn định, anh khẽ động, Tô Quỳnh Thi vốn đang có thể chống đỡ một chút lại trượt tay, cả người đều ngã trên người anh. Sau một hồi luống cuống, kết quả là vết thương trên bụng của Hoắc Hải Phong bị chảy máu, hai người mới tách nhau ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hướng Minh và ông cụ Chánh há hốc mồm xem hết cả quá trình, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không nói lên lời, bối rối trong chốc lát, ông cụ Chánh liền dứt khoát dẫn Hướng Minh về gian phòng của mình. Lần sau Tổng Giám Đốc Phong nên chú ý một chút, nếu như vết thương lại rách ra thì phải khâu lại một lần nữa, tuyệt đối đừng vận động mạnh như vậy nữa nhé. Y tá vừa băng bó vừa lải nhải dặn dò, cô ấy cúi đầu xử lý vết thương, hoàn toàn không biết rằng lời nói của mình đã khiến cho Tô Quỳnh Thi đứng đấy đỏ cả mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi biết rồi, không có lần sau đâu, Quỳnh Thi. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Tô Quỳnh Thi, trên mặt anh không có chút xấu hổ nào, còn híp mắt môi khẽ nhếch nói với Tô Quỳnh Thi. Em nhất định sẽ giám sát anh, đúng không? Em, anh, lần sau anh tự mình chú ý một chút, đừng làm những động tác nguy hiểm là được lần này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, hình như có hơi đau. Trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.